Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, Triệu Hoán Nữ Vương 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Thật là lợi hại nha. Ta bây giờ có thể dơ lên cái bàn. Tiểu Đậu Đinh dơ lên cánh tay của mình. Đối với một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử tới nói, dơ lên một cái bàn, lực lượng có chút kinh người. Tu luyện xuất khí kình sao? Ninh Thư hỏi. Có ách, tại trong bụng ta du động đâu. Tiểu Đậu Đinh nhảy nói. Tỷ tỷ dạy ngươi đem khí kình phóng xuất ra, dùng tinh thần lực. Ninh Thư chỉ đạo Tiểu Đậu Đinh đem khí kình phóng xuất ra. Bất quá Tiểu Đậu Đinh còn nhỏ, năng lực phân tích có hạn. Ninh Thư liền làm Tiểu Đậu Đinh chính mình nhiều hơn luyện tập. Nhạc Mẫu trở về, một mặt mỏi mệt, nhìn thấy Ninh Thư thở dài một hơi. Cuối cùng trở về, thời gian lâu như vậy không có điểm tin tức. Ta và ngươi phụ thân đều lo lắng gần chết. Nương, ta đây không phải không có chuyện gì sao a? Ninh Thư đem trên bàn túi tiền cấp Nhạc Mẫu, về sau ít giặt hồ may vá quần áo. Ta thực lực bây giờ cường đại, có thể nuôi gia đình. Nhạc Mẫu tiếp nhận túi tiền, trong cảm giác trọng lượng, nhịn không được biến đổi sắc mặt, mở ra xem, đều là ánh vàng rực rỡ kim tệ. Nhạc Mẫu sắc mặt có chút kinh hoàng, số tiền này là từ đâu tới? Ta phân đến một chút ma tinh bán tiền, ngươi về sau đừng đi tương giặt quần áo. Ninh Thư nói, trong nhà làm chút ăn ngon, số tiền này đến tỉnh. Nhạc Mẫu đem túi tiền thu vào, sau đó giấu đi, một chút chợt giàu. Nhạc Mẫu trong lòng còn có chút sợ chứ. Ninh Thư nhịn không được nói ra. Nương, không có quan hệ, lần này ra ngoài lịch luyện, ta triệu hoán thú cường đại rất nhiều. Ninh Thư thả ra Tiểu Thảo. Ninh Thư làm Tiểu Thảo ra sân huyến một chút. Này sẽ ngược lại là Rally nghe lời, vừa ra tới dây leo trực tiếp bò đầy cả phòng, liền nóc nhà đều bò đầy. Bộ rễ thật sâu vào sàn nhà trong. Phòng sàn nhà giống như bị một lần nữa cày một lần. Ninh Thư nâng chán. Ta cái đại thảo. Nhạc Mẫu biểu tình ngơ ngác, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Tỷ tỷ, người thật giỏi, người quá lợi hại. Tiểu Đậu Đinh vỗ tay. Ta liền biết tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành cường đại triệu hoán sư. Ninh Thư đem Tiểu Thảo thu vào. Sàn nhà quả thực không thể nhìn, chính là đẹp trai bất quá 3 giây. Ngươi làm sao làm được? Nhạc Mẫu hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi triệu hoán ra thú làm sao đột nhiên lợi hại? Ra ngoài lịch luyện, nàng hấp thu một chút ma tinh cùng ma thú thi thể. Ninh Thư giải thích nói. Nhạc Mẫu gật gật đầu. Như vậy a, cường đại liền tốt, có thể bảo vệ mình. Rất tốt. Nhạc Mẫu hốc mắt có chút đỏ. Ninh Thư nói ra. Nương, ngươi về sau đừng lại giặt hồ may vá quần áo, bây giờ có thể nuôi sống các ngươi. Tốt, tốt, ta đi làm cơm. Nhạc Mẫu đem kim tệ thu vào. Ninh Thư dự định ra ngoài làm cái đan lô bắt đầu luyện trí tuệ đan. Hướng Nhạc Mẫu nói ra, ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Tốt, nhanh lên trở về nha. Nhạc Mẫu thanh âm nhẹ nhàng hơn nhiều. Ninh Thư đến cửa hàng đi xem một chút có hay không đan lô. Ninh Thư lấy vì thế giới này không có đan lô, nhưng là không nghĩ tới là có đan lô. Dược tề sư chính là đan lô tinh luyện dược tính. Nhìn như vậy đến, thuốc càng giống là không có thành đan bán thành phẩm đan dược. Ninh Thư mua giá cả hơi quý một chút đan lô, thấp kém đan lô dễ dàng nổ lô. Hơn nữa trí tuệ đan vật liệu khó tìm, nổ lô liền ý vị luyện đan thất bại. Ninh Thư khiêng đan lô về nhà. Nhạc phụ đã trở về, ngay tại lấp đầy trong phòng xõa tung bùn. Người mua cái này làm cái gì? Nhạc Hưng hỏi. Chính là luyện tập chiết xuất thuốc, đây là đạo sư bố trí nhiệm vụ. Ninh Thư đem lò luyện đan buông xuống, hướng Nhạc Hưng nói ra. Phụ thân a, người có thể giúp ta xây một cái lò lỗ nóng quá hỏa, đồng dạng dược tề sư triệu hoán thú đều là hỏa hệ. Chiết xuất thuốc có thể dùng triệu hoán thú, nhưng là một chút phổ thông chỉ có thể dùng củi lửa. Ninh Thư liền khổ ba ba, định dùng củi lửa, hơn nữa hỏa lực còn không dễ khống chế. Được, Nhạc Hưng không nói hai lời sẽ đồng ý. Ninh Thư lấy ra một viên linh tủy tinh thể đặt ở trận nhãn trên. Bóp khẩu quyết, bố trí ra một cái tụ linh trận. Tại linh khí sung túc tình huống dưới, luyện đan lại càng dễ thành công. Hơn nữa phẩm chất tương đối tốt. Ăn cơm, Ninh Thư bắt đầu dạy bảo Nhạc gia nhị lão bắt đầu học tuyệt thế võ công. Nhạc gia lão lưỡng khẩu đều lắc đầu, nói mình lớn tuổi, tu luyện cái gì? Tu luyện tuyệt thế võ công cũng không phải nhìn niên kỷ. Ninh Thư ép buộc hai người tu luyện, lúc bắt đầu hai người cuối cùng bắt không được yếu lĩnh. Nghĩ muốn từ bỏ, Ninh Thư liền làm Tiểu Đậu Đinh ở bên cạnh giám sát. Tiểu Đậu Đinh có đôi khi còn dơ lên một cái bàn hù dọa một chút phụ thân mẫu thân mình. Mà Ninh Thư cũng bắt đầu tay chuyện luyện đan tình. Nhất định phải bảo đảm một lần thành công, bởi vì cũng chỉ có một phần trí tuệ đan vật liệu. Ninh Thư gảy lấy đan lô phía dưới ngọn lửa, sau đó đẩy ra đan lô cái nắp, đem các loại linh thảo linh quả ném vào trong lò đan, dùng tinh thần lực khống chế trong lò đan vật liệu. Ninh Thư ở tại bên cạnh lò luyện đan vài ngày, trong lúc đó không được người quấy rầy, đói thì ăn tích cốc đan. Mấy ngày sau, trong lò đan bắt đầu bốc lên đan thơm. Ninh Thư dùng tinh thần lực dò xét trong lò đan tình huống. Hiện tại muốn bắt đầu ngưng kết. Chỉ cần ngưng kết thành công, liền đại biểu luyện đan thành công. Còn tốt chính mình cùng Hải Đái học được như vậy luyện đan. Làm sao bày trận, mặc dù học vất vả, nhưng là thật đến dùng đến thời điểm, mới vô cùng may mắn. Chính mình đã từng học được kỹ năng này. Tiểu thảo là thực vật, Hải Đái cũng là thực vật, coi như cũng coi như một loại, giống loài. Ninh Thư cắn chặt răng răng, rút ra càng nhiều tinh thần lực, đem đan dược, ngưng kết cùng một chỗ, giữ vững được thời gian nửa ngày. Trí tuệ đan ngưng kết thành hoàn. Ninh Thư, tinh thần mệt mỏi ngồi dưới đất, tiểu thảo vẫn luôn vây quanh Ninh Thư đảo quanh, hiển nhiên là người thấy trí tuệ đan mùi. Ninh Thư vuốt một cái mồ hôi trên trán, đứng lên đem đan lô cái nắp xốc lên. Bên trong có mấy khỏa đâu? Ninh Thư đếm, có 6 khỏa, rất tốt, mặc dù so ra kém Hải Đái mỗi lần luyện đan đều tại 9 khỏa trở lên. Số lượng, nhưng là Hải Đái không phải không biết sống bao lâu lão quái vật. Ninh Thư đem trí tuệ đan trang lên, đổ ra một viên ném cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo bộ rễ đâm vào đan dược trên, đan dược chỉ trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Này hấp thu năng lực giản làm cho người ta kinh dị. Trong ý thức màu xanh lá quang đoàn lớn mạnh một chút, truyền đưa cho Ninh Thư từng đợt vui vẻ vừa khát nhìn cảm xúc. Tiểu Thảo vươn dây leo cuốn lấy Ninh Thư cổ chân, còn dùng lá cây nhẹ nhàng gãi Ninh Thư làn da. Ninh Thư, thật ngứa. Ninh Thư lại ném một viên trí tuệ đan cho nàng. Trí tuệ đan lập tức liền bị hấp thu. Tiểu Thảo lại dùng lá cây nhẹ nhàng gãi Ninh Thư. Ninh Thư lại cho một viên. Nhiên sau nói ra, những này muốn giữ lại về sau ăn. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân đều là bụi, mặt bạch nhãn thanh, tiểu tụy cực kỳ, rửa mặt một phen, cùng Nhạc mẫu chào hỏi một tiếng, dự định ngủ một giấc bổ sung tinh lực, ngày mai học viện liền muốn khai giảng. Đừng ngủ quá lâu, Nhạc mẫu nói. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Ta đã biết, mà Tiểu Thảo cũng bắt đầu tiêu hóa trí tuệ đan lực lượng. Bị Ninh Thư triệu, hồi triệu hoán không gian liền lâm vào ngủ say. Hết chương.